One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1335, chương 09, vật nhỏ. Ngao ô, tiếng sói tru bên tai không dứt. Cự lang màu bạc, màu xanh đầu sói, màu đen ác lang các loại. Đủ loại sói cái gì cần có đều có. Lít nha lít nhít, đem chọn cái đại điện chen lấn rậm rạp. Đàn sói mang theo thảm thiết sát khí, đem hỏa linh nhi bọn người cùng cửu đầu sư tử bao bọc vây quanh. Phát ra bảo thuật, tụ lại cùng một chỗ. Phô thiên cái địa, phù văn đầy trời, hướng về đám người nghiêng mà đến. Uy thế ngập trời, cửu đầu sư tử máu me khắp người. Xuất ra một chuỗi cốt châu, ngăn cản đàn sói công kích. Hỏa Linh Nhi cùng một đám người áo choàng cũng là toàn thân nhuốm máu. Bộ dáng chật vật, đi theo nàng mà nhân loại tới thiên tài. Càng là chỉ còn lại có giải rác mấy người, lại đều bước chân phù phiếm, đứng không vững, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Cái viên kia trứng vàng rất là bất phàm, nói không chừng là lang thần hậu đại. Có thể bị đàn sói ngấp nghé, định không phải là phàm vật. Nhất định phải cướp đoạt tới tay. Giết. Bọn hắn đều tại hướng về vương tọa dựa vào. Vô luận hỏa linh nhi bọn người, vẫn là đàn sói, đều muốn đem cái viên kia trứng nắm bắt tới tay. Không tiếc vì thế tranh đoạt. Huyết chiến không lùi. Xoát. Bạch viêm trống rỗng xuất hiện tại vương tọa bên cạnh. Cầm lấy cái viên kia trứng vàng. Thuận thế ngồi ở vương tọa bên trên. Quả nhiên. Có thần linh mảnh vỡ khí tức. Bạch viêm đưa tay đặt ở trứng vàng bên trên có chút cảm ứng. Có chút kinh hỉ. Ngao 320 ô. Ngao. Gặp trứng vàng bị bạch viêm lấy đi. Đàn sói tức giận. Cũng mặc kệ hỏa linh nhi đám người. Nhanh chóng tuôn hướng vương tọa. Bảo thuật xuất ra. Phù văn hội tụ. Hiện lên phô thiên cái địa chi thế. Mang theo vô tận uy áp hướng về vương tọa bên trên bạch viêm quét tới. Hừ, không biết lượng sức. Kurokan, ngươi đồ ăn tới, đem những này sói toàn bộ xử lý. Bạch viêm âm thanh lạnh lùng nói. Là, toàn bộ xử lý, chấm ngoặc kép, IBM nhóm xuất động. To lớn như liêm đao cự trưởng vung ra. Tại đàn sói trên thân xé rách ra từng đạo vết thương. Ngao tương đương tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đảm nhiệm đàn sói nhóm bảo thuật uy lực không tầm thường. Tập kích công kích càng là có thể làm hỏa linh nhi bọn người lui bước. Nhưng ở vô ảnh vô hình IBM nhóm trước mặt, vẫn như cũ không có phản kháng chút nào năng lực, coi như may mắn tập kích giết chết mấy con IBM. Nhưng bạch viêm IBM chừng hơn vạn số lượng. Căn bản không phải đàn sói có thể giết hết. Với lại chỉ cần có bạch viêm tại IBM nhóm liền có thể vô hạn phục sinh. Đàn sói giãy giụa hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Đối bạch viêm không đủ để thành mảy may uy hiếp. Thẳng đến đàn sói bị tàn sát hầu như không còn. Từng cỗ xác sói bị cắn xé. Dần dần hóa thành bạch cốt. Thậm chí xương cốt bị đập nát. Cốt tủy bị IBM nhóm hút không còn thời điểm. Hỏa Linh Nhi bọn người còn sững sờ đứng tại chỗ. Chưa tỉnh hồn lại, cửu đầu sư tử chỉ còn lại 5 viên đầu sư tử. Càng là khoa trương đại trương lấy, lộ ra nhân tính hóa giật mình biểu lộ. Nhìn có chút buồn cười. Đi, bạch viêm ôm lấy trứng vàng. Đi xuống vương tọa, đi qua Hỏa Linh Nhi các loại bên người thân. Cũng không quay đầu lại hướng về thần quật đi ra ngoài. IBM nhóm theo sát bên kia. A, Hỏa Linh Nhi lấy lại tinh thần. Vội vàng chào hỏi sau lưng đám người đuổi theo. Bạch viêm thực lực làm nàng giật mình. Nhìn một chút chỉ còn lại mấy vị nhân loại thiên tài. Còn có toàn thân đẫm máu người áo choàng. Hỏa Linh Nhi có chút hối hận. Nếu như nàng nghe theo bạch viêm cảnh cáo, đi theo bạch viêm cùng một chỗ hành động, có phải hay không những nhân thủ này cũng không cần tổn thất? cửu đầu sư tử lại có chút rụt đầu co chân về. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy e ngại. Trong mắt hắn Tiểu Bất Điểm liền đủ hung tàn. Không nghĩ tới Bạch Viêm còn muốn so Tiểu Bất Điểm hung tàn 1000 lần gấp 1 vạn lần. Chiến lực cũng so Tiểu Bất Điểm mạnh hơn nhiều lắm. Hời hợt ở giữa, liền đem mấy chục con sẽ bảo thuật lang vương nghiền ép. Thôn phệ, ta nếu là sơ ý một chút chọc phải vị này sát tinh, không chừng thật sẽ bị ăn sạch. Cửu đầu sư tử 4 cái nhỏ một vòng đầu lâu cực lực sau này co lại. Chính giữa viên kia to lớn đầu sư tử cũng gục xuống. Một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Toàn thân cao thấp đều tại lộ ra một cái tin tức. Hắn không thể ăn, xem xét liền ốm yếu. Ăn hay chưa chắc còn sẽ sinh bệnh. Cửu đầu sư tử đi tại phía sau cùng. Ở trong lòng không được cầu nguyện. Bạch Viêm tuyệt đối không nên chú ý tới hắn. Bạch Viêm thông qua IBM thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn cũng không phải ăn người cuồng ma, cái gì đều ăn. Về phần làm ra dáng vẻ đó à, Bạch Viêm vừa đi ra khỏi thần quật, Tiểu Bất Điểm ngay lập tức vọt tới trước mặt, trông thấy Bạch Viêm trong tay ôm trứng vàng, lập tức vui vẻ ra mặt. Lão đại ngươi thật đủ ý tứ, tiến đi một chuyến vẫn không quên cho ta thay mặt ăn. Nói xong Tiểu Bất Điểm liền hướng phía Bạch Viêm trong tay trứng vàng đánh tới. Bạch Viêm nghiêng người tránh đi. Đây không phải dùng để ăn, chính là khả năng này là lang thần hậu đại, sao có thể ăn, quả thực là phung phí của trời. Hỏa Linh Nhi bọn người đi lên phía trước, chuẩn bị nhìn Bạch Viêm xử lý như thế nào viên kia trứng. Linh tộc ngộ đạo, Ngân Huy từ Bạch Viêm trong lòng bàn tay dâng lên, đem trứng vàng bao khỏa ở bên trong, bị trứng vàng hấp thu. Tiểu Bất Điểm bọn người hiếu kỳ duỗi cổ, muốn nhìn một chút trứng vàng bên trong sẽ tung ra cái thứ gì đến. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, trứng vàng hấp thu Ngân Huy về sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiều năm như vậy đều không ấp trứng đi ra, không phải là một viên chết trứng à. Lão đại, mau đem giao nó cho ta, chúng ta cùng một chỗ nướng đến ăn đi. Như thế còn có thể hấp thu một điểm bên trong lưu lại thần tính. Tiểu Bất Điểm xoa xoa tay, kích động. Bạch Viêm nhíu mày, dựa theo nguyên tắc thuật, cái này mai trứng hẳn là hấp thu đầy đủ năng lượng, liền sẽ ấp trứng mới đúng, không phải là năng lượng không đủ sung túc. Bạch Viêm gia tăng trong tay năng lượng chuyển vận, Ngân Huy hừng hực, sau đó nhanh chóng ảm đạm. Trứng vàng hấp thu năng lượng tốc độ rõ ràng tăng cường. Nhưng mà, Ngân Huy bị hấp thu xong, trứng vàng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Chết trứng, là chết trứng ta liền có thể ăn. Tiểu Bất Điểm miệng bên trong không được nhắc tới. Đã tại bắt đầu chờ mong tiếp xuống mỹ vị. Có lẽ là cần đặc thù ấp trứng điều kiện. Về sau thử lại a. Hỏa Linh Nhi mấy người cũng đã mất đi hứng thú, bắt đầu thuyết phục, răng rác, đột nhiên, trứng vàng xuất hiện từng vết nứt, vỏ trứng vỡ vụn, một cái co do vật nhỏ, lộ ra, trời à, đây là thần, ấp trứng ra một tôn ấu thần, thật là thần minh, một tôn nho nhỏ ấu thần. Hỏa Linh Nhi đám người nhất thời lấy lại tinh thần, nhao nhao xông về phía trước. Muốn thấy ấu thần phong thái, chỉ có Tiểu Bất Điểm lắc đầu thở dài. Ai, làm sao thật sự ấp ra đồ vật tới đâu? Muốn là một cái trứng tốt biết bao nhiêu. Nướng đến ăn, nấu đến ăn hoặc là xào lấy ăn. Đừng đề cập có bao nhiêu thơm. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Bất Điểm đều có điểm chảy nước miếng. Bạch Viêm trực tiếp đem đoàn kia phát sáng vật nhỏ bóp lấy. Cẩn thận tìm tòi. Muốn nhìn một chút có hay không thần linh mảnh vỡ giấu ở vật nhỏ trên thân. Mặc dù, hắn biết chuyện này không có khả năng lắm. Ngươi làm cái gì? Đó là ấu thần. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cho ta, đem thần linh hậu đại lưu lại. Đám người cùng nhau kinh hô. lập tức cũng không để ý Bạch Viêm ăn người hung tàn danh tiếng. Nhao nhao xuất thủ, muốn cướp đoạt, thần linh hậu đại thì thế nào? Có cái gì tốt ly kỳ? Bạch Viêm lơ đễnh, hắn chính mình là thần, vĩnh viễn, bất tử bất diệt, đừng nói đây không phải thần, liền xem như thần thật tới, hắn cũng không sợ chút nào, nên sờ thời điểm làm theo sờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.